Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 38, C38, dành Tề Duệ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ai liền không muốn quan tâm người yêu cũ nữa. Sở Phi Phàm lẩm bẩm lặng lẽ, và lái xe đi. Một dáng người nhỏ nhắn bước ra từ từ, Mộ Tư Nguyệt lẩm bẩm với vẻ mặt trầm ngâm. An Dĩ Nhu, Mộ Tư Nguyệt tình cờ đi qua nhà xe, mặc dù cô không nghe thấy gì, cô thấy khuôn mặt của Tề Duệ thật kỳ lạ. Anh có lo lắng cho bạn gái không? Có thể đi thăm mà, cô cũng đâu bắt anh phải ở nhà. Dù sao thì cô cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó, cô cũng không thể kiểm soát Tề Duệ. Cô quay trở lại phòng ngủ, nhưng lại nghe thấy một số tin đồn trên đường đi. Trong một khoảnh khắc, Mộ Tư Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Người hầu của Tề gia hẳn là nhàm chán cực độ. Họ nói rằng cô đã đến bệnh viện để tìm An Dĩ Nhu thách đấu và giành Tề Duệ về nhà. Coi như thật sự là đi cướp người, Tề Duệ cũng không bao giờ để ý đến tôi. Mộ Tư Nguyệt thở dài khi đi bộ. Thiếu phu nhân, đột nhiên, một giọng nói tôn trọng gọi Mộ Tư Nguyệt. Thiếu phu nhân, Tề lão gia gọi người đến Nam Lâu. Mộ Tư Nguyệt có phần ngạc nhiên, ông của Tề Duệ hiếm khi nói chuyện với cô. Cô cũng biết rằng ngoài những bữa ăn thì ông nội thường sẽ ở tòa nhà phía nam để tĩnh dưỡng. Ông nội đang tìm tôi à? Mộ Tư Nguyệt đi cùng người giúp việc và không thể không hỏi. Người giúp việc mỉm cười và nghiêng đầu. Thưa phu nhân, xin mời vào. Cô ấy mở cửa cho co và kính cẩn đưa ra yêu cầu. Tề gia rất rộng lớn, chiếm hàng chục ngàn mét vuông. Có 5 biệt thự độc lập. Đây là tòa nhà phía nam nơi ông nội sống. Mộ Tư Nguyệt lần đầu tiên đến biệt thự yên tĩnh này. Cô tò mò nhưng hơi cảnh giác. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ông ơi, Mộ Tư Nguyệt đi đến và gọi. Ngồi xuống đi, ông Tề không nhìn cô và nói khàn khàn. Mộ Tư Nguyệt ngồi xuống bình tĩnh. Cô lén nhìn biểu cảm của ông nội. Lông mày cô nheo lại, như thể có chút phiền lòng. Không phải là đến để nghe lời giảng thuyết chứ? Trước sự ngạc nhiên của Mộ Tư Nguyệt, sau khi ông yêu cầu cô ngồi xuống, cả hai đều ngừng nói. Hành lang yên tĩnh và tinh tế, hai người họ ngồi ngay trên sàn gỗ, với một đôi quân cờ đen trắng và bộ trà đặt ở giữa. Ngay phía trước nó là một rừng cây mận và ao nhỏ nhân tạo. Gió thổi qua, thật yên tĩnh và bình yên. Đột nhiên ông thở dài, ông từ từ quay đầu lại và nhìn Mộ Tư Nguyệt. Cô lo lắng khi bị ông chằm chằm, nói lắp. Ông ơi, ông có chuyện gì muốn nói với con không? Ông Tề không trả lời ngay lập tức, ông cúi đầu và nghịch ngợm với bộ trà, tự pha một tách trà và uống một ngụm. Có một mùi hương trà thơm xung quanh, và Mộ Tư Nguyệt nhìn vào tách trà màu vàng nhạt, có chút thèm muốn. Không thể uống trà khi đang mang thai, ông lẫn đột nhiên nói. Mộ Tư Nguyệt bị đơ cứng một lúc, làm sao ông biết được cô muốn uống trà? Ông Tề nhìn cô chu đáo và hỏi một cách khó hiểu. Con có sợ Tề Duệ không? Mộ Tư Nguyệt không ngờ ông lại hỏi một câu trực tiếp như vậy, khiến cô băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Cô ngập ngừng một lúc, con cùng Tề Duệ không phải rất thân thiết sao? Cô trả lời một cách lịch sự, cũng không thể trực tiếp nói rằng tính khí của cháu trai ông quá tệ. Mộ Tư Nguyệt sợ ông muốn chết. Tất nhiên, Mộ Tư Nguyệt đã không đủ can đảm để nói điều đó. Ông Tề biết rằng cô đang lúng túng nhìn ông, và ông khịt mũi. Con, IQ, không thể chấp nhận được. Không hiểu tại sao Tề Duệ lại cưới con. Khi nghe ông nội chê cô IQ chỉ độn, vẻ mặt có chút lúng túng. Chắc chắn, ông không phải là người dễ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ông thường mắng Tề Duệ rất thoải mái, chỉ riêng điều đó cũng cần phải kiêng kỵ ông. Ông đột nhiên lấy ra một chai thuốc từ một bên và ném nó vào Mộ Tư Nguyệt. Để nó uống thuốc đúng giờ. Mộ Tư Nguyệt không trả lời. Cô ngây ngốc lấy chai thuốc nhỏ màu nâu. Cô ngẩng đầu lên và nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. Ông ơi, đây, cách chương.